Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập thứ 2.2 của tiểu thuyết trinh thám Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cơn Tiếp Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe tập 2.2. Quyển 2. Vụ án thứ 2: khinh ngợn cái chết. Tháng 8, mặt trời gay gắt như lửa. Dưới ánh nắng hè chói chang, thanh niên 20 tuổi Hứa Kiện đang giúp hái trái cây trong vườn cây ăn quả của mẹ, mắt nhìn mồ hôi theo khuôn mặt anh tuấn của con trai trượt xuống, thấm ướt áo, làm lòng mẹ không đành, liền khuyên con trai về nhà nghỉ ngơi trước. Hứa Kiện từ chối, nói mình không mệt, nhưng cha mẹ kiên quyết. Hứa Kiện hiểu chuyện, lại nghĩ dù sao cũng gần đến trưa rồi, cứ về trước chuẩn bị cơm trưa thôi, như vậy cha mẹ vào nhà là có sẵn để ăn, liền theo ý cha mẹ trở về trước. Hứa Kiện là con một của hai vợ chồng, thông minh hiểu chuyện, học giỏi đa tài. Nghỉ hè xong sẽ vào năm thứ tư đại học, còn chưa tốt nghiệp đã có rất nhiều đơn vị đến cướp người. Trong lòng cha mẹ đương nhiên cảm thấy kiêu hãnh vì con, đương nhiên cũng không nuông chiều hơn. Họ cho rằng con trai tương lai là người làm chuyện lớn, cho nên không để nó đến vườn cây ăn quả giúp việc đồng áng vừa bẩn vừa mệt được. Nhìn bóng lưng tràn ngập sức sống thanh xuân của con trai, ánh mắt hai vợ chồng cũng ngập tràn vui mừng và yêu thương. Nhưng vô luận thế nào, họ cũng không thể nghĩ tới từ biệt này chính là vĩnh biệt. Nửa đêm, một ngọn đèn sân trơ trọi phát ra ánh sáng yếu ớt, tỏa trong sân nhỏ của một hộ nông dân. Giữa sân dựng giàn nho, dưới giàn nho bày một cái bàn gỗ dài đã không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Phía trên nằm ngửa một nam giới trần truồng, không, chuẩn xác mà nói hẳn là một xác chết trắng bệch. Một gã đàn ông mắt chứa sát khí, cầm trong tay một cây rìu sắt, đang chuyên tâm dồn sức tách rời hắn. Hai bắp đùi vừa chặt xuống, kế tiếp rìu sắt vung về phía cánh tay. Cách đó không xa, một con chó săn lớn ngoắc cái đuôi ngồi xổm, mắt chăm chú nhìn chủ nhân nó. Thỉnh thoảng chủ nhân tiện tay ném ra một miếng thịt vụn hoặc một mảnh xương vụn sẽ làm cho nó xôn xao một hồi. Cứ thế, kèm theo tiếng chó dữ sủa, cây rìu sắt rỉ sét loang lổ, lần lượt mạnh mẽ rơi trên thi thể, mà trong đó thỉnh thoảng còn kèm theo từng đợt tiếng cười gằn ác độc và thỏa mãn. Một đám quạ luẩn quẩn trên bầu trời của sân phát ra tiếng kêu quỷ dị, máu tanh đã thu hút khiến chúng lộ ra nôn nóng dị thường. Chương 1: Mất tích quỷ dị. Tổng cục điều tra hình sự, Bộ Chi viện trọng án. Cố Phi Phi nhận lấy một tài liệu vụ án do người phụ trách Bộ Chi viện trọng án Ngô Khánh đưa tới, sắc mặt lập tức nghiêm trọng. Hồ sơ ghi chép một loạt những vụ án mất tích từ năm 2008 đến nay, trong một trấn nhỏ biên giới Tây Nam nước ta có 8 thanh thiếu niên gần như ở cùng khu vực lần lượt mất tích. Vụ án sau cùng xảy ra 3 ngày trước. Người mất tích là một sinh viên năm thứ 3 đại học về thôn nghỉ hè, mà đây đã là vụ án thứ 2 cùng ngày hôm ấy. Vào sáng hôm ấy, một thiếu niên 16 tuổi cũng được báo mất tích. Do thái độ tiêu cực của đồn công an đối với hàng loạt các vụ án này, người nhà của hai em mất tích liền liên hợp với nhân dân của những người mất tích trong trấn lúc đó tố giác sự việc đến truyền thông. Sau đó truyền thông đưa tin rộng rãi, dẫn đến sự chú ý của thị cục công an, cũng thành lập tổ chuyên án trước, đồng thời gửi thỉnh cầu trợ giúp tới Bộ Chi viện trọng án. Đồn công an cũng quá vô lý, quả thực không xem tính mạng của lão bách tính ra gì. Cố Phi Phi vỗ vỗ tay hồ sơ trên tay, vẻ mặt hờn giận nói: nếu coi trọng đây là vụ án, chỉ sợ cũng không xuất hiện thêm nhiều người mất tích như vậy. Nói đúng lắm, nhất định phải xử lý nghiêm túc đám người này. Ngô Quốc Khánh vẻ mặt vững vàng, giọng điệu nghiêm khắc, nhưng chốc lát giọng điệu hòa hoãn hơn nói: hiện giờ nói thật ra, từ lâu rồi, khi xem xét lại vài vụ án biến thái liên quan đều phát hiện, kỳ thật thủ đoạn hung thủ gây án cũng không cao minh, hơn nữa đặc điểm và quy luật đều vô cùng rõ ràng, hoàn toàn có thể tiêu diệt hắn ngay từ giai đoạn đầu của vụ án. Nhưng chung quy là vì cảnh viên cấp cơ bản phá án qua quýt và lười biếng, tình tiết vụ án càng ngày càng nghiêm trọng. Sao ông nói đi cũng phải nói lại, không thể hoàn toàn đổ trách nhiệm lên người các đồng chí công tác ở cấp cơ bản. Hoàn cảnh họ đối mặt quả thật phức tạp và tồi tệ hơn trong tưởng tượng. Và lại một vài khu vực kinh tế không phát triển, tình hình dân cư ra ngoài lưu động khá dày, tính chất các vụ mất tích báo án càng thêm khó phán đoán. Mấu chốt nhất là rất nhiều cảnh viên cấp cơ bản khá xa lạ với danh từ sát thủ biến thái này. Cũng có thể có vài người làm cảnh sát cả đời cũng chưa chắc đã có kinh nghiệm, cho nên họ khuyết thiếu độ mẫn cảm và tính cảnh giác đối với những vụ án như vậy, cũng có thể lý giải được. Điều này cũng chính là nguyên nhân tổ chi viện của chúng ta tồn tại, chính là phải xuất hiện trước tiên ở những khu vực có lực lượng phá án yếu kém với loại vụ án này. Cho nên bây giờ còn phải nghiêm túc suy nghĩ xem nên làm gì với vụ án này. Sao? Thầy muốn giao vụ án này cho tổ của con à? Không chờ Ngô Quốc Khánh tỏ thái độ, Cố Phi Phi mang theo giọng điệu do dự hỏi tiếp. Con nghĩ thầy cũng đã nhận định được, khoảng cách thời gian dài như vậy, sợ rằng người mất tích đã sớm bị hại. Cái gọi là án mất tích liên hoàn trên thực tế đã biến thành án mạng liên hoàn của 8 người bị hại được đề cập đến. Vẫn là câu nói trước kia, vụ án lớn như vậy chỉ có con cùng hai đứa nhóc kia. Cảnh sát địa phương có thể cho rằng trong cục ta không đủ coi trọng họ không? Ta vẫn nói câu kia, ta tin tưởng năng lực của con. Ngô Quốc Khánh mặt mang đầy thành ý, tha thiết cổ vũ nói. Bộ chi viện ta từ trước đến nay luôn coi trọng năng lực và phẩm chất. Chúng ta chỉ dùng thành tích nói chuyện, huống chi lần này còn có thầy Hàn Ấn trợ giúp con. Thầy bảo Hàn Ấn cũng đi à? Cố Phi Phi không ngờ Ngô Quốc Khánh lại chủ động nhắc tới, đối với cô mà nói là gai đúng chỗ ngứa. Đúng, hồ sơ trôi án ngược đãi trẻ em cậu ta xử lý đã xem qua, thật sự không nhịn được vỗ tay khen người thanh niên này. Chỉ dùng thời gian ngắn ngủi chưa tới một ngày đã khiến cho hung thủ ẩn nấp nhiều năm hiện hình, thật sự quá thần kỳ. Cho nên lúc này con nhất định phải đưa cậu ta theo. Mặt Ngô Quốc Khánh lộ vẻ khen ngợi nói. Dạ, con sẽ phối hợp cùng anh ấy. Trong lòng Cố Phi Phi mừng thầm, nhưng nét mặt vẫn bình thản như cũ. Chờ chút. Ngô Quốc Khánh thấy Cố Phi Phi đứng dậy muốn đi, đột nhiên lại nghĩ tới một việc. Đúng rồi, vừa nãy ta quên hỏi, biểu hiện của hai đứa nhóc kia thế nào? Dạ rất tốt, không tồi ạ. Biết phát huy sở trường riêng, cũng đều rất linh hoạt, chỉ đôi khi đột nhiên dở chứng trẻ con thôi ạ. Cố Phi Phi cười nhạt nói. Vậy không sao, dù gì vẫn phải có một quá trình để thành thục. Ngô Quốc Khánh cũng cười cười, phất tay nói. Vậy đi, xem như ta cũng yên tâm. Đi lo chuyện của con đi, đi sớm về sớm. Ngô Quốc Khánh giơ tay lên nói. Dạ, thầy yên tâm, con sẽ ra sức kết thúc vụ án sớm. Cố Phi Phi vẻ mặt tự tin nói. Tỉnh Vân Biên, thành phố Quang Minh, trấn Bộ Ninh. Lúc này tổ chi viện lấy Cố Phi Phi và Hàn Ấn làm nòng cốt chạy tới tiểu trấn. Qua tổ chuyên án, tiểu cục địa phương thành lập tiến thêm một bước chứng thực. Người mất tích đã từ 8 người tăng lên tới hơn 17 người. Nơi xảy ra vụ án không hề giới hạn trong khu vực phạm vi nhỏ, độ tuổi cũng trải rộng, vụ án vì vậy càng trở nên phức tạp, khó giải quyết. Giống với chương trình phá án ngày trước, đầu tiên phải lấy báo cáo tóm tắt vụ án, tiếp theo khảo sát thực nghiệm địa trường. Người mất tích trừ một nữ giới ra, còn lại đều là nam giới. Khắp trấn Bổ Ninh, ba thôn liền nhau, lần lượt là thôn Kháo Sơn, thôn Hâm Thành, thôn Đại Câu. Trong đó số người mất tích nhiều nhất là thôn Hâm Thành, nằm giữa hai thôn, tổng cộng 14 người. Trong đó địa điểm có 13 người mất tích, tập trung ở dải đất hình thang phụ cận cửa thôn do 4 con đường cái giao nhau hình thành. Thời gian mất tích chủ yếu là 9 giờ đến 11 giờ sáng. Tuổi trừ một người chưa đầy 12 tuổi ra, còn lại đều là thanh thiếu niên từ 16 đến 22. Đáng ra thôn còn có một người mất tích là kế toán thôn 55 tuổi, vào buổi chiều biến mất ở gần ủy ban nhân dân thôn. Hắn cũng là người thứ ba mất tích từ dưới đếm lên. Theo thống kê trước mắt, ba người khác, có hai người là của thôn Đại Câu, một người là nữ giới 30 tuổi, vào chiều tối mất tích gần một quán ăn vặt phía bắc thôn. Người kia là nam giới 38 tuổi, cũng mất tích vào chiều tối, địa điểm là bên một dòng suối nhỏ trong thôn. Người cuối cùng còn lại là người thôn Kháo Sơn 41 tuổi, địa điểm là gần một cây cầu đá của thôn. Còn phải nói về thời gian mất tích, giới thiệu sau đây đến từ ba người mất tích của hai thôn còn lại, thêm cả kế toán của thôn Hâm Thành đều mất tích vào năm nay. Hơn nữa, giả đất hình thang cũng có 5 người vậy. Vậy năm nay tổng cộng 9 người mất tích. Thống kê vụ án thời gian bắt đầu từ đầu tháng 3 năm 2008 đến nay có số người mất tích dày đặc nhất. Làm tổ chi viện không ngờ tới là tất cả địa điểm mất tích không hề hẻo lánh. Giả đất hình thang có số người mất tích nhiều nhất thì không chỉ có dòng xe cộ nhộn nhịp mà tầm nhìn cũng trống trải, xung quanh còn có mấy căn nhà xưởng. Nó nằm ở gần phía nam cửa thôn Hâm Thành, chu vi khoảng 200m, phía trước là đường tỉnh 213. Phía sau là một con đường nhựa mới xây gần đây chưa thông xe. Bên trái là một con đường đất nhỏ rộng 3m, bên trái là đường đá 4 làn xe. Tổng hợp phán đoán, gần đường đất nhỏ là khu vực tập trung người mất tích. Đường bắc, đường đất nhỏ dựa vào vườn cây ăn quả, thôn dân nhận thầu. Gần đó còn có một mô đất lớn cao gần 2 thước, xem như có thể chắn tầm mắt người. Số người mất tích ở thôn Hâm Thành nhiều nhất là khu vực điều tra trọng điểm án mất tích lần này. Nơi này cách trung tâm trấn Bổ Ninh khoảng 2 km. Hàn Ấn và Cố Phi Phi muốn cố hết sức trao đổi với nhiều thôn dân địa phương, cho nên nói không ở trên trấn, muốn tìm một chỗ ở thôn Hâm Thành. Trưởng thôn này Dương Kính Tùng chủ động yêu cầu thu xếp tổ chi viện đến nhà ông ta. Con trai và con dâu của trưởng thôn đều đã ra ngoài làm việc. Trái nhà ở sườn tây liền bỏ trống, Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng ở trái nhà phía bắc, Cố Phi Phi và Ngài Tiểu Mỹ ở phòng phía nam. Bởi vì trên thực tế nhân vật phá án nòng cốt là Hàn Ấn, cho nên ăn xong cơm tối trưởng thôn thu xếp, khi tiến hành thảo luận tình tiết vụ án, mọi người liền tụ tập ở phòng phía bắc. Thông tin về vụ án mất tích lần này đặc biệt hỗn loạn. Thời gian, địa điểm, người mất tích đều cần trải chuốt lại cẩn thận. Hàn Ấn cho rằng hung thủ có ít nhất 2 người hoặc nhóm trên 2 người. Một người trong đó đặc điểm gây án khá rõ ràng. Những địa điểm gây án này chủ yếu trong dải đất hình thang. Thời gian gây án tập trung vào khoảng 9 giờ đến 11 giờ sáng. Nhưng 13 người mất tích chưa hẳn đều là do người này làm. Từ trên tỷ lệ mà xem, mục tiêu hắn nhắm vào chủ yếu là thanh thiếu niên đang tuổi tươi đẹp. Vậy đầu tiên, căn bản có thể loại bỏ ít nhất một vụ án mất tích tuổi trẻ trung niên mà sinh viên đại học mất tích, và vụ thứ hai từ dưới đếm lên, mặc dù đều xảy ra ở dải đất hình thang và lại độ tuổi phù hợp phạm vi mục tiêu, nhưng hai vụ án xảy ra trước sau chỉ cách nhau 1-2 tiếng. Mật độ gây án như thế từ góc độ thu cầu tâm lý đến xem là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên vụ mất tích của hai người này chắc chắn có một không liên quan đến kẻ tình nghi. Tổng kết lại, hành vi phạm tội của hắn có thể liên quan đến ít nhất 11 người mất tích. Đồng thời, những đặc thù trên cũng có thể rõ ràng hơn. Hung thủ gây án không động cơ, cũng chính là gây án biến thái. Kẻ phạm tội có động cơ rõ ràng chắc chắn sẽ không biểu hiện đặc điểm gây án rõ ràng như vậy, quy luật như vậy. Xét thấy người mất tích có khả năng đã bị hại, hiện giờ có thể chính thức gọi hắn là sát thủ liên hoàn rồi. Vậy sơ bộ có thể viết đặc tả thông tin bối cảnh nào của hung thủ đây? Điểm thứ nhất, trước đó đã nói dải đất hình thang không phải chỗ kín đáo, ngược lại là gò đất nơi xe cộ giao nhau. Chọn lựa địa điểm như vậy làm chỗ sát thủ liên hoàn săn mục tiêu, vô luận nói thế nào cũng cực kỳ không sáng suốt. Bất kỳ một hung thủ nào có dự mưu gây án cũng sẽ không chọn nơi đó. Nhưng thực tế hết lần này đến lần khác lại như vậy, chỉ có thể nói hung thủ lần đầu gây án có thể là tạm thời nảy ra ý định, cũng có nghĩa đó là một lần xúc động gây án kiểu tình cờ, nhưng gây cho hung thủ cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Cứ thế hung thủ từ từ hình thành mô hình cố định với địa điểm gây án và thủ đoạn hành hung. Tiếp theo lại cho thấy dải đất hình thang là khu vực có khả năng đi qua trong hoạt động thường ngày. Điểm thứ hai, nếu như nói giết người ở gò đất không bị bắt gặp có nhân tố may mắn nhất định, vậy hung thủ dưới tình huống như thế nào không để cho người qua đường bắt gặp, nhanh chóng mang người mất tích ra khỏi hiện trường chứ? Lại làm thế nào im ắng xử lý sạch sẽ thi thể như vậy? Từ hai nghi vấn này cho ra khả năng lớn nhất, hung thủ có thể có ô tô dùng để vận chuyển xác và vứt xác. Thêm nữa, hắn hẳn là sống một mình, cho nên đến nay không ai phát hiện hắn gây án. Điểm thứ ba, cho dù giết chết hay chế ngự nạn nhân tại chỗ với tốc độ chớp nhoáng, hơn nữa hiện trường gây án không phải chỗ bí ẩn, hung thủ phải sẵn có sự gan lì, kỹ xảo và kinh nghiệm. Vì vậy suy đoán hung thủ hẳn có tiền án hoặc có kinh nghiệm phục dịch quân đội và cảnh đội. Điểm thứ tư, Do đặc điểm người mất tích để suy đoán động cơ tâm lý hung thủ gây án, người mất tích đều là thanh thiếu niên. Hung thủ lựa chọn quần thể như vậy làm đối tượng săn bắt có thể xuất phát từ những nguyên nhân sau. Thứ nhất, tìm kiếm chinh phục và khống chế nam giới trẻ tuổi để chứng tỏ năng lượng của bản thân. Vì vậy, thu được cảm giác thành tựu không thể nào lĩnh hội được trong cuộc sống thường ngày. Thứ hai, thanh thiếu niên trẻ tuổi ngoài bắt nguồn từ kích thích ban đầu, có thể từng tạo thành sự nhục nhã và suy sụp nào đó cho hắn. Thứ ba, hung thủ là đồng tính, có thể từng bị từ chối tình cảm, vân vân. Bất luận trong ba động cơ này, chỉ có một loại phù hợp hung thủ ngay cả ba. Tóm lại, có thể phản ánh được tâm trạng cô đơn của hung thủ, cá tính cố chấp và tự tin, cùng với thiếu hụt năng lực giao tiếp xã hội. Điểm thứ 5, tuổi hung thủ khá khó phán đoán. Vì thông tin nắm giữ trước mắt còn chưa thể nắm bắt được rõ ràng được động cơ tâm lý thật sự của hung thủ. Chỉ với những phân tích phía trên mà nói, giả thiết là loại động cơ thứ nhất, vậy tuổi tác hung thủ hẳn đang vào giai đoạn khá thành thục, có sự từng trải nhất định, qua nhiều lần thất bại, ngoài 30 tuổi. Nếu là loại thứ hai, tuổi tác phải nhỏ hơn chút, đang tuổi thanh xuân, mà loại cuối cùng độ rộng có thể rất lớn, cùng tuổi xấp xỉ với nạn nhân cũng có khả năng. Nhưng nói tóm lại, dựa vào kinh nghiệm, gan dạ sáng suốt, thể lực, sức mạnh tổng hợp, các góc độ cho ra được, hung thủ hẳn khoảng giữa 30 tuổi đến 50 tuổi, song có liên quan đến phương diện tuổi tác. Trong đặc tả tội phạm trước giờ luôn là một phân đoạn khá yếu kém, trong hiện thực phá án không cần câu nệ lắm. Đặc tả tội phạm kỳ thật cũng là một loại phương pháp thông qua hiện tượng nhìn bản chất, thời gian hung thủ gây án, địa điểm, mánh lưới phạm tội, dấu hiệu hành vi, thông tin người bị hại, các loại đều là vật tham chiếu. Quy nạp thông qua khoa học, suy luận, diễn dịch, cuối cùng phân tích ra diện mạo vốn có của hung thủ, hoàn thành phân tích kẻ tình nghi. Trên thực tế đã được 11 vụ án nghiên cứu loại bỏ, vậy còn lại sẽ chỉ hướng kiểu hung thủ thế nào đây? 6 vụ án còn lại, người bị hại tuổi tác cách nhau quá lớn, từ 12 tuổi đến 55 tuổi. Địa điểm phạm tội không chỉ giải rác còn có sẵn tính ngẫu nhiên nhất định. 4 nam nữ trẻ tuổi trưởng thành mất tích, trừ thời gian biến mất giống nhau ra, không phát hiện mối liên quan và đặc điểm gì giống nhau giữa họ. Giả thiết cùng kẻ tình nghi gây án, vậy dường như hắn coi trọng chỉ là vì họ đều một mình ra ngoài vào ban đêm. Đối với giới tính, tuổi tác, địa điểm gây án và lựa chọn tùy ý, động cơ hẳn khá rõ ràng. Đang lúc mọi người tập trung vào phân tích của Hàn Ấn, Đỗ Anh Hùng đột nhiên dựng thẳng ngón trỏ bên miệng ra hiệu cho mọi người im lặng. Không chờ những người khác phản ứng, cậu ta nhanh chóng rút xuống bên hông ra, rón ra rón rén ra khỏi phòng phía bắc. Đầu tiên là dán lỗ tai trên cửa nghe ngóng, sau đó kéo mạnh cửa phòng. Trong nháy mắt, một khuôn mặt u ám xuất hiện trước mắt, cơ hồ kề sát mặt cậu ta. Đó là khuôn mặt dị thường gầy nhọn, hai trán cực kỳ rộng, cằm lại đặc biệt nhọn, xương gò má nhô cao, mí mắt trũng xuống, một đôi nhãn cầu to như quả bóng bàn nổi ra, cứ như hình ảnh của người ngoài hành tinh trong phim khoa học viễn tưởng vậy. Đỗ Anh Hùng hiển nhiên tiêu chuẩn bị tư tưởng với khuôn mặt thế này. Lông tóc trên người thoát cái dựng thẳng cả lên, cơ hồ là theo bản năng vung một cước đá người nọ bay xa hơn 3-4 thước. Mọi người nhanh chóng bước theo ra khỏi phòng, vây lấy kẻ nghe lén trong sân. Đỗ Anh Hùng cầm súng chĩa vào người nọ, cao giọng quát to: "Ngươi là ai? Tại sao nghe lén bọn ta nói chuyện?" Khiến mọi người trợn tròn mắt là đối mặt với vây công chất vấn của họ, ông anh ngoài hành tinh này lại ngồi bệt dưới đất òa khóc, xoa bụng ngực khô đét, lắp bắp nói: "Đau, người xấu, quân khốn nạn, Mac Ba đánh mày." "Ôi chào, hiểu lầm rồi, các cậu đừng làm khó nó là thằng phùng ngốc trong thôn." Đang khi mọi người không hiểu ra sao, trưởng thôn từ nhà chính đi ra, vội vàng cuống quýt tách mọi người ra, nâng kẻ nghe lén ngã ngồi dưới đất dậy, vừa giúp hắn phủi bụi trên người, vừa giải thích nói: "Đứa nhỏ này tên là Phùng Căn, là một đứa chậm phát triển, hơn 30 tuổi mới chỉ có trí tuệ của đứa nhỏ vài tuổi. Cha của nó 2 tháng trước cũng đã mất tích. Từ lúc nhỏ, đứa nhỏ này mỗi ngày đều lang thang quanh thôn, có khi đi dạo cả đêm bên ngoài. Phòng chừng là thấy tôi dẫn các cậu vào nhà, tưởng rằng đã tìm được ba nó, đi theo đến xem." "Cha anh ta là kế toán thôn bị mất tích kia sao?" Cố Phi Phi nhìn Phùng Căn vẻ mặt thông cảm hỏi. "Ừ, đúng, Quan hệ của hai chúng tôi rất tốt. Đêm đó hai chúng tôi và một người bạn uống rượu tán gẫu ở quán cơm nhỏ cạnh ủy ban thôn. Cha nó nói nhớ thằng con ngốc, muốn đi về trước. Từ đó về sau thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Trưởng thôn thổn thức một hồi nói, tiếp theo cười khổ với mọi người, dùng giọng điệu dỗ con nít nói với Phùng Căn, ngoan, mau trở về nhà đi, bằng không mẹ con lại lo lắng, mọi người nhất định sẽ giúp con tìm cha, được không? Bác, không được gạt người ta, tìm ba. Phùng Căn dưới sự khuyên bảo của trưởng thôn vừa lắc đầu vừa đi về phía cửa sân. Đi tới cửa, hắn đột ngột xoay người, dùng ngón tay làm ra tư thế cầm súng ngắn lướt về phía Đỗ Anh Hùng, trong miệng phát ra tiếng chiếu chiếu. Đồ tồi, nổ súng bắn mày. Dáng vẻ khôi hài của Phùng Căn làm cho mọi người không nhịn được. Đỗ Anh Hùng cười khổ thu súng về bên hông, nhích miệng lắc đầu nói, xong rồi, xem như đã đắc tội với cậu bạn ngoài hành tinh này. Về sau, có lẽ cảm giác đối mặt với Phùng Căn quá kinh khủng, cả đêm Đỗ Anh Hùng không hề ngủ yên giấc. Mắt nhắm lại, khuôn mặt như ngoài hành tinh sẽ nhoáng lên trước mắt cậu ta. Khó khăn lắm mới mơ màng ngủ tiếp đi, lại nằm mơ thấy bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Sau khi bừng tỉnh toát cả mồ hôi lạnh. Chương 2: Xác sống đêm trăng tròn. Từ phân tích tập hợp đêm qua, căn bản có thể nhận định kẻ tình nghi gây nên nhiều vụ án mất tích, ít nhất có hai gã hoặc hai nhóm người. Xuất phát từ góc độ thực tế, không có khả năng đồng thời giải quyết toàn bộ vụ án, đặc biệt là đêm qua sau khi Hàn Ấn phân tích 6 vụ án, tính sai biệt rất lớn, nhân tố không xác định quá nhiều, động cơ gây án dường như khó nắm bắt. Nếu một mực muốn đặt các vụ án hiện giờ xử lý cùng nhau, đối với tổ chi viện mà nói, quá mức tiêu hao sinh lực cũng không đủ khoa học. Xét thấy đủ loại nhân tố bất lợi trên, Cố Phi Phi và tổ chuyên án địa phương tiến hành thảo luận, cuối cùng nhất trí nhận định, trước dựa vào đặc thù kẻ tình nghi gây án đầu tiên làm hướng điều tra chính. Kẻ tình nghi đầu tiên hẳn là người bản địa, sống một mình, có ô tô, từng có kinh nghiệm phạm tội hoặc phục vụ quân đội, cá tính lầm lì, cố chấp, ít giao lưu với mọi người, có thể có khuynh hướng đồng tính. Dựa theo bước đầu đặc tả, tổ chuyên án triển khai điều tra ở thôn Hâm Thành. Vì vị trí địa lý đặc thù gần lãnh thổ Tây Nam như vậy, từ cuối thập niên 80 thế kỷ 20 đến nay, các thôn trấn Bổ Ninh đều tồn tại tình trạng hít thuốc phiện nghiêm trọng. Thôn Hâm Thành cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, xung quanh thôn trấn các sòng bạc ngầm tràn lan, trong thôn cũng tồn tại không ít con bạc ngoan cố. Mà ma túy và bài bạc, hai loại này nghiện rất ghê gớm, trước giờ là đất ấm cho bọn phạm tội. Có thể tưởng số người trong thôn từng phạm án không phải số ít. Qua hai ngày thẩm vấn, cảnh sát phong tỏa tầm nhìn ở một người đàn ông tên Tôn Đại Thành. Tôn Đại Thành năm nay 46 tuổi, 20 năm trước buôn bán trên chợ, nảy sinh cãi vã với người ta. Dưới cơn tức giận, không ngờ một cuốc quét rơi đầu đối phương. Nghe đâu lúc đó đầu rơi trên mặt đất, mắt còn kinh ngạc chớp chớp. Tôn Đại Thành vì vậy bị phán xử 15 năm tù. Trong lúc đó vợ hắn mang con tái giá. Tôn Đại Thành vào tháng 1 năm 2008 được thả. Sau khi ra tù, dưới sự giúp đỡ của thân thích, hắn làm tài xế xe tải ở một kho lạnh, mà kho lạnh cách giải đất thỉnh thang chỉ chưa tới 50 mét. Và lại trong những người mất tích, có 3 người đã từng làm công nhân của kho lạnh này. Tôn Đại Thành sống một mình ở chỗ cách kho lạnh không xa. Hắn sau khi ra tù biểu hiện không chừng mực lắm, từng có hành vi xấu, dâm loạn và rình coi nam giới đồng tính. Từ những kinh nghiệm trước kia đến xem, nhiều tội phạm biến thái giai đoạn đầu sẽ xuất hiện loại hành vi này. Mặt khác, tội phạm biến thái bình thường lần đầu trong lúc bộc phát có tác dụng chỉ dẫn quan trọng đối với việc triệt phá vụ án. Nếu như có thể tìm ra kẻ tình nghi trong thời gian tương ứng với những điểm dị thường trên, thì có thể tiến thêm một bước tập trung kẻ tình nghi. Ví dụ, kẻ phạm tội từ địa phương quen thuộc rời đến khu vực xã lạ, cô độc và thiếu hụt cảm giác an toàn khiến hắn tìm kiếm phóng thích. Hoặc giả vì ngồi tù khiến nhân cách phản xã hội của hắn phát triển đến mức tận cùng, sau khi ra tù bắt đầu điên cuồng trả thù xã hội, vân vân. Mà thời điểm Tôn Đại Thành ra tù vừa vặn trước khi vụ án mất tích đầu tiên xảy ra 2 tháng, thời gian tương ứng thêm vào các nhân tố từng có hành vi dâm loạn, rình trộm, đơn vị làm việc cách chỗ xảy ra án rất gần, và lại có quen biết 3 người trong các nạn nhân, cũng khiến hắn thoạt nhìn có sẵn các điểm tình nghi vô cùng lớn. Tổ chi viện quyết định áp dụng theo dõi giám sát 24 tiếng. Tối hôm đó đến phiên ngài Tiểu Mỹ và Đỗ Anh Hùng trực. Giống những buổi tối khác, Tôn Đại Thành ngủ thật sớm, sân nhà đen kịt tĩnh lặng im lìm. Hơn 10 giờ, bởi vì đến kỳ kinh nguyệt, bụng Ngài Tiểu Mỹ rất đau, Đỗ Anh Hùng liền để cô bé về nghỉ. Ngài Tiểu Mỹ vốn định kiên trì nhưng thực sự đau đến khó mà chịu nổi, đành phải vứt Đỗ Anh Hùng lại một mình chấp hành nhiệm vụ. Không ngờ, chân trước cô vừa mới đi, chân sau Tôn Đại Thành đã ra cửa. Tôn Đại Thành không hề lái xe, lạng choạng đi dạo trên đường cái, thoạt nhìn rất nhàn nhã. Song hơn nửa đêm thế này không lý nào lại ra ngoài tản bộ, chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Đỗ Anh Hùng ở phía sau chú ý giữ một khoảng cách, cẩn thận đi theo. Không bao lâu liền theo hắn đi tới giải đất hình thang đã từng xảy ra nhiều vụ án. Trước đó đã giới thiệu, phụ cận giải đất hình thang có mấy căn nhà xưởng, kho lạnh Tôn Đại Thành làm cũng nằm ở trong đó. Song Tôn Đại Thành cũng không giống như là người muốn đến đơn vị, hắn chỉ giáo giác nhìn quanh ở cửa chính vài cái, liền nghiêng mình bước nhanh vào một nhà vệ sinh công cộng cách kho lạnh không xa, trốn sau một gốc cây dương đối diện Đỗ Anh Hùng buồn bực cực kỳ. Nghĩ thầm, gã này có bị bệnh không? Hơn nửa đêm chạy tới đây đi nhà xí. Nhưng lại suy nghĩ một chút, cậu ta lập tức hiểu ra, gã biến thái chết tiệt này nhất định muốn dình người ta đi tiểu tiện rồi. Đỗ Anh Hùng lấy di động ra, đang muốn kể tình hình cho Hàn Ấn, đột nhiên nghe được trong bụi cỏ ven đường dường như truyền ra tiếng thở dốc nào đó. Cậu ta mở chức năng chiếu sáng của điện thoại, xem tiếng động đi tới. Chỉ thấy trong bóng đêm tối mịt, thình lình lóe lên hai con mắt màu xanh thẫm. Nhìn kỹ lại, hóa ra là một con thú màu đen cao chừng nửa người, không biết là chó hay sói. Dưới nhùm sáng của đèn chiếu rọi, một đôi mắt quỷ mị bắn ra quầng sáng hung ác. Con thú như sói như chó kia hiển nhiên bị động tác của Đỗ Anh Hùng chọc giận, trong miệng phát ra vài tiếng gầm gừ, lập tức sủa gâu gâu một tiếng bổ nhào về phía cậu ta. Hóa ra là một con chó săn lớn, nhưng con này thoạt nhìn còn muốn hung tợn hơn cả sói. Nếu bị con này vồ được, nói không chừng còn đánh không lại nó. Đỗ Anh Hùng đắn đo một chút, xoay người nhanh chân bỏ chạy. Tuy rằng chuyện xảy ra đột ngột, nhưng đầu óc cậu ta coi như tỉnh táo, biết lựa chọn sáng suốt là chạy về phía đường tỉnh 213. Chỗ đó xe cộ qua lại, biết đâu có thể hù dọa được đại chó săn. Chân cậu ta liều mạng chạy như bay, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc khoảng cách với con chó săn lớn. Mắt thấy sắp bước lên đường tỉnh 213, không để ý bị vấp nên đường lảo đảo. Cậu ta vừa muốn thẳng người dậy, liền cảm thấy vai bị thứ gì đó nặng nề quẹt toác một cái, cơ thể không cách nào khống chế, té mạnh về phía trước, liền sau đó đầu oanh một tiếng, ý thức bắt đầu lẫn lộn. Chẳng biết tại sao, trong khoảnh khắc hoàn toàn mất đi tri giác, trước mắt cậu ta dường như hiện ra một khuôn mặt như người ngoài hành tinh. Đỗ Anh Hùng mở mắt ra là sáng ngày kế. Cậu ta thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng toát sáng rực, xung quanh là mấy khuôn mặt quen thuộc, trên mặt đều viết lo lắng không yên. Tôi đang ở đâu đây? Đỗ Anh Hùng híp mắt lẩm bẩm nói. Thấy cậu ta rốt cuộc đã tỉnh lại, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hàn Ấn thoáng mỉm cười tiến lên nói. Nơi này là bệnh viện nội thành, cậu bị xe đụng, may mắn được Phùng Căn đi dạo loanh quanh trong thôn thấy được, chạy về báo tin cho trưởng thôn, chúng tôi mới tìm được cậu. Ôi, tôi không hề có ấn tượng gì cả, chỉ nhớ rõ có một con chó săn lớn đuổi mình đến đường 213 thì ngã nhào, sau đó thì hết phim rồi. Đỗ Anh Hùng cố sức phun ra một hơi, chịu đựng đau đớn trên người nói. Tôi bị thương nghiêm trọng không? Không sao đâu, không có đáng ngại lắm. Xương vai hơi nứt, phần mềm sau lưng và trên trán hơn chảy sức phải khâu vài mũi, còn có vài chấn động não, còn lại thì bình thường cả. Cố Phi Phi tiến đến trước giường bệnh nói. Cậu thật đúng là may mắn, từ hiện trường tai nạn xe đến xem, tài xế gây chuyện phản ứng khá nhanh bén, kịp thời đổi hướng cho nên chỉ có kính chiếu hậu bên phải móc vai cậu ngã. Song ô tô gây chuyện thoạt nhìn không may mắn vậy, một gốc cây ven đường, cột điện đều bị đụng ngã. Thế tài xế kia thế nào rồi? Đỗ Anh Hùng ân cần hỏi. Không rõ lắm, hẳn là bị thương không nặng. Lúc chúng tôi đến, ô tô đã chạy mất, phòng chừng tài xế tưởng đã đâm chết cậu cho nên bỏ trốn rồi. Cố Phi Phi lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc thằng gốc Phùng cũng không nói được nguyên do đến, phía cảnh sát giao thông đang khám nghiệm hiện trường. Quên đi, kỳ thật trách nhiệm chủ yếu ở tôi. Cho dù tìm được tài xế cũng đừng làm khó người ta. Đỗ Anh Hùng khẽ lắc đầu, có lẽ cảm thấy đau liền nhíu mày. Anh Hùng, trời vết thương trên trán anh lạnh, nhất định rất ngầu. Em thích đàn ông trên mặt có chút sẹo, thoạt nhìn đặc biệt man. Ngài Thiều Mỹ vừa vuốt băng gạc trên trán Đỗ Anh Hùng, vừa chớp mắt nói y như thật. Xê, em cứ phải muốn anh mặt mày hốc hác à? Anh thiếu chút nữa đã quang vinh hy sinh rồi, em còn chọc anh à? Đỗ Anh Hùng cười khổ nói. Ai chọc anh, em nói thật, anh không biết, anh vẫn chưa tỉnh. Người ta lo lắng cho anh biết bao nhiêu, sợ anh đã nhắm mắt không mở được nữa, đời này thành quá khứ. Ngài Tiểu Mỹ ra vẻ nghiêm trang nói. Bị Ngài Tiểu Mỹ vô tâm vô phế đùa như vậy, Hàn Ấn và Cố Phi Phi cũng nhịn không được cười vài tiếng. Đỗ Anh Hùng bị tức đến mức ói hết máu, oán hận từ trong hàm răng nặn ra một chữ: biến. Được rồi, đừng quậy nữa. Cố Phi Phi nâng cổ tay xem đồng hồ, nghiêm túc nói với Đỗ Anh Hùng. Bác sĩ nói cậu phải ở bệnh viện quan sát 48 tiếng, nếu không có triệu chứng nào khác mới có thể xuất viện. Tôi và thầy Hàn về thôn trước, tổ chuyên án bên kia vẫn chờ chúng ta thảo luận phương án kế tiếp. Cậu bên này để Tiểu Mỹ ở lại chăm sóc cậu nhé. Không phải chứ, chị Cố, chị cho cổ theo em, đừng nói dưỡng bệnh, em sợ bị tức chết đó. Đỗ Anh Hùng cố ý giả vờ tức giận nói. Ai chả, anh còn không vui, tưởng rằng bồn tiểu thư nguyện ý hầu hạ anh à? Ngài Tiểu Mỹ cũng không quan tâm Đỗ Anh Hùng, mình mang thương tích đi tới đẩy một cái. Ui da, đau, nhẹ chút. Đáng đời. Bởi vì trong lúc theo dõi xảy ra ngoài ý muốn, liên lụy Đỗ Anh Hùng bị thương nặng, phía tổ chuyên án quyết định không cần thận trọng nữa, dứt khoát lợi dụng cớ Tôn Đại Thành muốn rình trộm trong nhà vệ sinh công cộng, trực tiếp bắt hắn. Sau đó tiến hành lục soát chỗ ở, kết quả ngoại trừ phát hiện một ít tạp chí khiêu dâm có chứa ảnh nam giới trần truồng và hai bọc ma túy nhỏ ra, không phát hiện bất kỳ dấu vết giam giữ và hành hung nào. Trong phòng ngoài phòng trong đều đã phun Lumilan, cũng không phát hiện vết máu lưu lại. Trong phân tích trước đó, tổ chi viện và tổ chuyên án địa phương căn bản đạt thành một nhận thức chung, đó chính là tất cả những người mất tích có khả năng đều đã bị hại. Việc này liên lụy tới một vấn đề là thi thể được như thế nào. Có thể khẳng định rằng trong cả quá trình gây án, giết chết nạn nhân chỉ thỏa mãn một phần dục vọng của hung thủ, phải thông qua ngực xác hoặc bầm thây mới có thể khiến hắn giải phóng toàn bộ. Nếu không, hắn căn bản không cần mạo hiểm thật lớn mang nạn nhân khỏi hiện trường gây án. Nhưng từ khi án mất tích xuất hiện đến nay, nạn nhân sống không thấy người, chết không thấy xác, sợ rằng chỉ có thể dùng hai điểm để giải thích: hoặc chỗ vứt xác đặc biệt hẻo lánh kín đáo, hơn nữa hắn may mắn cho nên vẫn chưa phát hiện được, hoặc hắn căn bản chưa bao giờ làm động tác vứt xác, thi thể hoặc tàn thi chỉ bị chôn tại chỗ, có thể là chỗ ở của hung thủ, cũng có thể là một nơi nào đó mình hẳn sở hữu ít người lui tới. Tỷ như thằng hề sát nhân John Wellergard và sát thủ liên hoàn ngược đãi trẻ em Cung Nhuận Bá, hai người này cơ hồ đã chôn cất tất cả nạn nhân trong nơi mình ở. Bởi vì tổ chuyên án không thu hoạch được gì ở nhà Tôn Đại Thành, Hàn Ấn không thể thừa nhận rằng hắn không liên quan đến án mất tích liên hoàn. Vậy điều tra tiếp theo nên bắt tay từ đâu? Hàn Ấn nói cho tổ chuyên án, hung thủ chắc chắn ở trong thôn, kế tiếp chỉ e phải công bố đặc tả tội phạm trong thôn, đồng thời phát động thôn dân nhiệt tình đến sở cảnh sát cung cấp người tình nghi phù hợp với đặc tả. Một mặt khác, triệu tập nhân thủ đến thăm hỏi từng thôn dân. Phía tổ chuyên án trải qua một phen nghiên cứu, đồng ý dựa theo kiến nghị của Hàn Ấn xếp đặt xuống. Chạng vạng, con đường làng nhỏ yên ắng, chất phác kỳ ảo, một luồng không khí lãng mạn tự nhiên lưu chuyển, bất giác vây quanh Hàn Ấn và Cố Phi Phi đang sóng vai trở về nhà thôn trưởng. Hơn nữa vắng hai đứa nhóc kia, cả thế giới thoáng cái yên tĩnh không ít. Cơ hội như vậy hình như không nhiều lắm. Bấm ngón tay tính toán, cơ hội hai người ở chung một mình, đây là lần thứ ba. Hai lần đầu, một lần họ kết bạn cùng đến quê Duân Ái Quân lấy mẫu ADN của cha mẹ cô ấy. Lần nữa, đó là đêm có được đột phá quan trọng trong vụ án bẩm thây mùng 1 tháng 4 kia. Hàn Ấn còn nhớ rõ lúc ấy, anh đã không cầm lòng ôm Cố Phi Phi một chút, mà cô gái xưa nay cao ngạo thận trọng cũng không từ chối. Cũng chính từ lần ôm đó, cảm giác của Hàn Ấn đối với Cố Phi Phi có biến hóa vi diệu. Chẳng qua khi đó có vị trí trong lòng anh đã bị Diệp Hy chiếm đầy, cho nên vẫn chưa nghiêm túc suy nghĩ cảm giác đó rốt cuộc là thế nào. Hiện giờ anh hình như đã hơi hiểu được, đó là cảm giác tâm động. Đương nhiên Hàn Ấn không phải người lập trường không vững, tách Diệp Hy ra khỏi đời anh kỳ thật cũng không có liên quan đến Cố Phi Phi. là vì chính anh cũng không cách nào xác định tình cảm đối với Diệp Hy đến tột cùng là yêu hay tưởng niệm. Khí chất và tính tình của Diệp Hy rất giống mẹ anh. Đến mức lần đầu gặp mặt, Hàn Ấn liền không ức chế được sinh ra hào cảm vô hạn. Anh đâm đầu vào trong cơn lốc truy đuổi, căn bản không kịp suy nghĩ Diệp Hy rốt cuộc có loại hấp dẫn với anh như thế nào. Mãi đến khi anh trở lại học viện, hình bóng của mẹ lại lần nữa hiện ra trong giấc mộng. Anh mới chợt nghĩ đến quãng thời gian ở chung với Diệp Hy, anh rất ít nằm mơ, cũng chưa bao giờ mơ thấy mẹ. Bởi vì sự xuất hiện của Diệp Hy tự hồ khiến anh cảm thấy mẹ chưa từng bỏ đi. Anh và Diệp Hy rốt cuộc thế nào rồi? Im lặng hồi lâu, Cố Phi Phi nhịn không được mở miệng trước. Chẳng qua ngay cả chính cô cũng rất buồn bực, sao vừa mở miệng đã nhắc tới Diệp Hy. Có lẽ trong tiềm thức của cô, giữa quan hệ của cô và Hàn Ấn, Diệp Hy luôn là một cái bóng không cách nào tránh khỏi. Lần trước đã nói rồi, tôi và cô ấy chưa bao giờ thật sự bắt đầu, cho nên vẫn là quay về làm bạn bè thôi. Hàn Ấn cũng im lặng hồi lâu mới đáp. Anh không muốn nhắc tới mẹ và giấc mơ có liên quan tới mẹ mình cho bất kỳ ai, cho nên cố ý tách ra nhân tố về mẹ mình. Giọng điệu nhàn nhạt nhưng nói đến hai chữ bạn bè, hữu ý vô ý hơi nâng cao giọng chút, kỳ thật là muốn kết thúc quan hệ giữa anh và Diệp Hy trong suy nghĩ của Cố Phi Phi. Cố Phi Phi dường như hiểu được cõi lòng anh, lặng lặng cười không lên tiếng. Hai người lại không nói gì mà đi một đoạn. Cố Phi Phi mở thử thăm dò nói, chúng ta đi đâu đây? Ngoại trừ quan hệ hợp tác, có phải cũng có thể trở thành bạn bè? Anh có nghĩ tôi không dễ ở chung không? Hàn Ấn lần này đáp rất nhanh. Anh dừng bước ôn hòa nhìn Cố Phi Phi nói, em hẳn là xuất thân gia đình cán bộ cao cấp, thành viên trong gia đình, có khả năng nhất là cha phục vụ cho cảnh đội hoặc quân đội cao cấp. Tôi thấy được tính kỷ luật rất mạnh từ trên con người của em, đồng thời cũng nhìn thấy một loạt cảm giác ưu việt bẩm sinh mà có. Đương nhiên, đó cũng là do em mưa dầm thấm đất có được. Mà trên nền tảng này, tôi tin người nhà em khi em còn rất nhỏ đã đưa vào đầu em mục tiêu và lý tưởng cực kỳ cao xa, thế nên tầm mắt em luôn xa vời cao hơn bạn cùng lứa. Lại thêm điều kiện kinh tế ưu việt, khoảng cách giữa em và các bạn cùng lứa bên cạnh càng lúc càng lớn, cho nên khi nuôi dưỡng thành một loại tính cách độc, mà loại tính cách độc này cuối cùng sẽ tạo thành chướng ngại nhất định khi em giao lưu cùng người khác, chậm rãi em cũng sẽ cảm giác được một loại tự ti và khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cho nên khi em và người khác giao lưu cảm thấy lực bất tòng tâm, sẽ chọn dùng một loại phương thức tổn thương người khác. Kỳ thật trong nội tâm em còn đơn giản hơn những người khác, gặp được người trong lòng ngưỡng mộ, tim em cũng có thể cực nóng. Không ngờ anh cũng từng viết đặc tả tôi. Cố Phi Phi giả vờ tức giận, kỳ thật sớm đã mở cờ trong bụng. Hàn Ấn quả là hiểu cô đến thế, thậm chí còn hiểu cô hơn cả chính cô. Cô thật sự không cách nào khống chế sự ái mộ với người đàn ông này nữa, trong lòng vui sướng như cô nữ sinh vậy. Cô e lệ chớp mắt cười khẽ nói, em biết quy củ trong giới các anh, ngoại trừ tội phạm thì không viết đặc tả người xung quanh. Đã thế em cũng không phải tội phạm, vậy chỉ có thể chứng minh anh đặc biệt quan tâm đến em, có đúng không? Hàn Ấn không ngờ Cố Phi Phi lại nói trắng ra như vậy. Dựa vào tính cách của anh, nhất thời căn bản không biết nên đáp lại như thế nào, đành phải khó xử cười cười, vội bước chạy chối chết. Dáng vẻ chất phác ngượng ngùng trong mắt Cố Phi Phi càng thấy đáng yêu. Vào tối cùng ngày, cảm thấy cơ thể mình không đáng ngại, Đỗ Anh Hùng đợi ở bệnh viện thật sự khó chịu. Hơn nữa ngài Tiểu Mỹ giật dây lén chuồn ra bệnh viện, trở lại thôn Hâm Thành. Từ trên xe taxi xuống, hai người liền bị không khí khác thường trong thôn vây quanh. Trong không khí tràn ngập mùi khói sông xen lẫn mùi rượu trắng, giấy vụn ố vàng bị từng trận gió lạnh thổi bay lơ lửng giữa không trung. Trong góc tối tăm, ánh lửa như ẩn như hiện, cả thôn dường như đang có một buổi cúng lễ lớn. Nhất là vầng trăng tròn đỏ máu trên đỉnh đầu kia, tự hồ ẩn hàm sát khí hừng hực nào đó. Âm khí chồng chất, ngài Tiểu Mỹ cũng có cảm giác đó, bất giác gắt cao nắm lấy tay của Đỗ Anh Hùng. Mà Đỗ Anh Hùng lúc này cũng không có lòng dạ nào hưởng thụ động tác thân mật của mỹ nữ, nhanh chân kéo ngài Tiểu Mỹ, một lòng thầm muốn nhanh chóng đến nhà trưởng thôn. Nhà trưởng thôn nằm bên cạnh con đường làng nhỏ yên tĩnh, bên kia con đường là một ruộng bắp lớn. thân bắp cao cao theo gió chập chờn, lá bắp phát ra tiếng sột soạt như có người đang đi theo sau hai người. Đỗ Anh Hùng bất an quay đầu nhìn quanh, trong lòng có loại cảm giác chẳng lành, dường như sắp có chuyện xảy ra. Cũng may xa xa đã có thể nhìn thấy nhà trưởng thôn, có vẻ chỉ khoảng 40 mét, nhưng thình lình tiếng bước chân phía sau dường như đã rõ ràng. Hai người không hẹn mà cùng xoay mình, chỉ thấy sau lưng cách đó không xa một cái xác khô trong trắng lộ đỏ đang lảo đảo đi về hướng họ. Đó chính là xương, đó chính là cơ thể chân thật sống động. Cái xác khô kia trong tay còn cầm theo vật gì đó, tay phải là một vật thể cây gì đó dài nhìn không rõ lắm, mà tay trái hình như là tấm vải trắng, phía trên có 3 lỗ thủng, chính giữa hình như có thứ gì đó nhô ra. À, đó là da mặt xé xuống. Cơ thể Ngải Tiểu Mỹ kịch liệt run rẩy, theo đó hai chân không nghe theo điều khiển. Đỗ Anh Hùng dù sao cũng là đàn ông, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, túm Ngải Tiểu Mỹ xoay người bỏ chạy, nhưng không ngờ cái xác khô kia cũng loạn choạng người tăng tốc đuổi tới. Cuối cùng Đỗ Anh Hùng gắng gượng dắt Ngải Tiểu Mỹ chạy đến trước cửa nhà trưởng thôn, không màng kêu cửa, cơ hồ tông cả người lên cánh cửa sân, cứ thế tông mở cửa, lập tức kinh hoàng thất thố kêu la: "Có ai không? Mau trước đây, có cương thi, có cương thi!" Hàn Ấn và Cố Phi Phi vốn đang thảo luận vụ án, nghe được tiếng la cùng nhau từ phòng lao tới. Trưởng thôn và vợ cũng khoác quần áo hoảng sợ vạn phần từ trong phòng chạy ra. Không chờ họ gặng hỏi, Ngài Tiểu Mỹ òa khóc to, khóc không thành tiếng chỉ ra ngoài cửa sân: "Có cương thi đang đuổi theo tụi em, làm em sợ muốn chết, hu hu." "Cương thi? Hai đứa thần kinh à? Tối rồi còn quậy cái gì nữa?" Cố Phi Phi trừng mắt giống một tiếng với hai đứa. Có thể thấy được hai đứa ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy, hình như thực sự bị khiếp sợ không nhẹ. Cô và Hàn Ấn nhìn nhau, mặt đầy hoài nghi, rút xuống bên hông ra, mở chốt an toàn, đi tới ngoài cửa sân. Nhưng tầm nhìn trống không, ngay cả bóng người cũng không có, càng đừng nói gì tới cương thi. Cô xoay người trở lại sân, lắc đầu với Hàn Ấn, do dự đánh giá Đỗ Anh Hùng và Ngải Tiểu Mỹ kinh hoàng vẫn chưa bình tĩnh lại. Hai đứa nhỏ này mặc dù bình thường nói năng tùy tiện nhưng đều vô cùng chính trực, Hàn sẽ không nói dối, nhưng sao lại xuất hiện cương thi chứ? Đang buồn bực, liền nghe trưởng thôn ho nhẹ hai tiếng. Hai người theo tiếng mà nhìn, thấy trưởng thôn cau mày nhìn trăng tròn đến không trung, giọng trầm thấp nói: "Hôm nay là 15 tháng 7 âm lịch, đêm trăng rằm, chẳng lẽ thật sự cương thi đã xuất hiện? Tà môn, quá tà môn." Chương 3: Môn đồ rơi rớt. Đỗ Anh Hùng và Ngải Tú Mỹ tỉnh táo lại, kể lại rõ ràng một lượt sự việc từ khi vào thôn mãi đến khi gặp được cương thi quỷ dị kia, cũng luôn miệng nhấn mạnh họ chắc chắn đã nhìn thấy một cương thi chứ không phải có người giả trang hoặc mô hình các loại. Một người nói cũng thôi, hai người đều đồng thanh, Hàn Ấn và Cố Phi Phi nhất thời cũng rất hoang mang. Im lặng một lát, Hàn Ấn chậm rãi mở miệng nói: "Làm cảnh sát, chúng ta đầu tiên phải hiểu rõ một điểm. Thứ hai đứa nhìn thấy đêm nay tuyệt đối không phải cái gọi là cương thi. Điểm này không cần thảo luận, tôi nghĩ chủ yếu vẫn là ảnh hưởng tâm lý của hai đứa." Thấy Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ không phục, muốn há miệng cãi, Hàn Ấn khoát tay, ý bảo nghe anh nói cho hết lời. "Hôm nay là quỷ lễ, nông thôn có lễ vẫn còn khá chú trọng tập tục, cho nên các cậu vừa vào thôn liền bị không khí hiến tế quy mô lớn cuốn hút và kinh sợ. Cứ thế khi xuất hiện sự kiện thần bí do con người gây ra, trong lòng các cậu sẽ không khỏi sinh ra nhận thức đồng cảm và hoàn toàn tin vào việc này." "Đúng, là vậy đó." Cố Phi Phi tiếp tục nhấn mạnh, dừng một chút còn nói: "Mấu chốt là người làm ra hành động đe dọa đó chỉ là giở trò đùa hay cố ý nhằm vào tổ chi viện chúng ta. Nếu như là cái sau, vậy chúng ta phải chú trọng vấn đề này." "Chẳng lẽ có người không muốn chúng ta ở lại thôn, muốn mượn bầu không khí quỷ lễ dọa chúng ta bỏ đi?" Ánh mắt Ngải Tiểu Mỹ ngớ ra nói. "Tiểu Mỹ nói có lý, thôn này quả thật có gì đó không đúng, mọi chuyện cứ rối tung cả lên, toàn làm chúng ta gặp phải cái gì đâu không à?" Đỗ Anh Hùng cắn môi buồn bực nói: "Đầu tiên là tôi bị chó săn đuổi, tiếp theo là bị xe tông, sau đó lại cùng Tiểu Mỹ bị cương thi giật. Tôi nghĩ một loại sự kiện này không đơn giản là trùng hợp, nói không chừng có người tỉ mỉ bày ra, mục đích là không muốn chúng ta tiếp tục xử lý vụ án." Như vậy xem ra việc điều tra con chó săn và việc chiếc xe gây sự không thể xem nhẹ. Hàn Ấn châm trước một chút nói: cứ bắt đầu từ con chó săn này đi. Quyết định vậy đi. Cố Phi Phi cổ tay nhìn đồng hồ nói: không còn sớm nữa, ngủ thôi. Dạ. Ngài Tiểu Mỹ đứng dậy khỏi ghế, mang theo oán khí gắt nhọng với Đỗ Anh Hùng: đều tại anh, không nằm yên ở bệnh viện một mình, về đây làm chi? Thiếu chút nữa dọa bổn tiểu thư sợ mất vía. Tại sao lại trách anh? Không phải em đề nghị về sao? Đỗ Anh Hùng cãi một câu, vuốt gáy, lòng còn sợ hãi nói: Kỳ thật anh cũng sợ quá chừng. Mặc kệ có phải ảnh hưởng tâm lý hay không, cảm giác khi ấy đặc biệt chân thật. Nhất là cái dao mặt cương thi cầm trong tay, thật sự quá dọa người. Chờ chút, cậu nói cương thi kia cầm trong tay dao mặt của mình à? Vốn đã đứng dậy đi tới cửa phòng, Cố Phi Phi đột nhiên dừng bước, xoay người hỏi: đúng thế, sao vậy chị? Đỗ Anh Hùng sờ đầu không hiểu ra sao. Tay còn lại của nó có phải cũng cầm một đón đồ không? Cố Phi Phi tiếp tục hỏi ngược lại: dạ đúng. Ngài Tiểu Mỹ cướp lời: đáng tiếc bối rối quá, em và anh Hùng đều không thấy rõ là thứ gì. Xong em nghĩ là một vật gì đó hình cách cây dài. Đúng đúng đúng, là một món đồ nhỏ nhỏ dài dài. Đỗ Anh Hùng phụ họa nói: giống bao kiếm, dao găm gì đó không? Cố Vi Vi dùng ta minh họa thử dò hỏi. Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ nhìn nhau gật đầu, quay đầu một lượt nói: thật là có chút giống. Cố Vi Vi hử mũi, giọng mỉa mai nói: lần này phiền toái rồi, mấy đứa nhìn thấy không chỉ là cương thi, hơn nữa còn là một cương thi ngoại quốc. Cương thi ngoại quốc có nghĩa là gì? Hàn Ấn cũng có chút khó hiểu. Cố Phi Phi mỉm cười nói: trong kinh thánh nói, dây dớt có 12 môn đồ, trong đó người thứ 8 tên là Bartholomew. Nghe nói sau khi dây dớt về trời, Bartholomew mang theo phúc âm Matthew đi khắp nơi truyền giáo. Có truyền thuyết nói khi ông truyền giáo ở America bị đóng đinh trên cây thập giá vì tử đạo. Cũng có truyền thuyết nói khi ông truyền đạo ở Ấn Độ bị đạo đồ lột da tử vì đạo. Cho nên ở một vài giáo đường và trong các tác phẩm nghệ thuật, chân dung của ông là một tay cầm con dao cắt da, một tay cầm da mặt mình. Nghe Cố Phi Phi nói vậy, mọi người nhìn nhau chẳng hiểu ra sao. Cố Phi Phi nói tiếp: nếu như thật sự đúng theo lời tôi nói, vậy càng chứng minh cương thi vừa nãy là người làm ra rồi. Những thứ đó đến từ đâu? Nếu là bức tượng, vậy phải mất sức rất lớn mới có thể di chuyển. Hàn Ấn hỏi dồn. Đây thật đúng là một vấn đề. Cố Phi Phi trầm ngâm nói. Tình hình thật sự quá rối loạn, vẫn nên ngủ trước thôi. Chờ ngày mai hỏi trưởng thôn xem gần đây có nhà thờ nào không. Vậy cũng được, hôm nay đến đây thôi, mau ngủ đi. Bằng không ngày mai sẽ không có tinh thần phá án. Hàn Ấn nói là nói thế, nhưng một đêm nay ai cũng ngủ không ngon, vừa cương thi lại vừa môn đồ dây dớt, thật sự làm người ta khó hiểu. Thôn Âm Thành nho nhỏ này đến tột cùng đang che giấu bí mật động trời gì đây? Ngày kế, hỏi trưởng thôn, ông ta cho biết phụ cận thôn thậm chí trên trấn căn bản không có giáo đường nào. Sau nói về chó săn lớn, ông ta lại lưu ý đến trong thôn có người hình như nuôi một con. Trưởng thôn nói có thôn dân tên Vu Minh Viễn, là một ông già cô độc, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy ông ta dắt một con chó săn lớn tản bộ trên đường. Mấu chốt là ông ta cách giải đất thỉnh thang cũng không xa, có lẽ chính con chó của ông ta đã rượt đuổi làm bị thương Đỗ Anh Hùng. Hàn Ấn quyết định cùng Đỗ Anh Hùng đến nhà thôn dân mà trưởng thôn nói một chuyến. Còn Cố Phi Phi và Ngài Tiểu Mỹ thì hiệp trợ tổ chuyên án, trấn thủ ở sở cảnh sát, phụ giúp tiếp đãi những thôn dân cung cấp đầu mối. Giữa trưa hôm qua, tổ chuyên án thông qua ủy ban thôn truyền đạt về đặc tả tội phạm và các thông báo liên quan đến thôn dân. Nhưng ngoài dự liệu là các thôn dân dường như cũng khá tiêu cực. Đương nhiên có lẽ trong suy nghĩ của họ quả thật không có người đáng nghi, cũng có lẽ không muốn đắc tội với hàng xóm. Dù sao cả buổi chiều không thấy có điện báo, càng không ai chủ động đến cung cấp đầu mối. So ra trong phá án ngày trước, nếu cảnh sát có hành động này, điện thoại sẽ đổ liên tục không dứt. Mặc dù tình hình đối mặt tương đối phức tạp, nhưng chung quy giúp cảnh sát có chút hy vọng. Tình hình lúc này khiến tổ chuyên án cảm thấy vô cùng buồn bực. Song phía tổ chi viện khá tỉnh táo, nhắc nhở tổ chuyên án đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, phải kiên nhẫn hơn nữa. đầu mối thiếu nhiều, có lúc cho dù chỉ một cũng đủ để dẫn đến hung thủ. Trưởng thôn đưa Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng đi tìm Vũ Minh Viễn, trên đường hỏi về tình hình Vũ Minh Viễn. Trưởng thôn nói: "Ông ta là người thôn này, năm nay hẳn đã gần 60 tuổi rồi, cha mẹ chết sớm, năm ngoái anh trai cũng qua đời, chị dâu ở trong thôn xem như là người thân duy nhất của ông ta, nhưng quan hệ không tốt cũng không qua lại. Việc này cũng không thể trách chị dâu ông ta. Tính cách ông Vũ Minh Viễn này khá quái dị, hơn nữa thời trẻ từng giết người đã chịu tù, bình thường cũng rất ít kết giao với người trong thôn. Cha mẹ ông ta sau khi qua đời để lại một căn nhà cũ, từ khi ông ta ra tù cơ hồ không ai từng tới đó nữa. Xong ông ta cũng không hề gây chuyện trong thôn, toàn diện mà nói coi như an phận, đa số thời gian đều ở ruộng làm việc đồng áng. Mấy năm gần đây ông ta trái lại khá nhàn nhã, bởi vì đường trong trấn sửa chữa đã trưng thu một phần đất ruộng của ông ta. Ông ta mỗi ngày cơ bản sáng làm đồng nửa ngày, chiều đến quảng trường nhỏ trước ủy ban thôn cùng vài người trong thôn chơi bài, đánh cờ tướng vân vân. Không lâu sau, ba người đã đến trước cửa nhà Vũ Minh Viễn. So sánh hàng xóm xung quanh đều đã xây nhà mới, nhà Vũ Minh Viễn chỉ có thể dùng rách nát không chịu nổi để hình dung. Tường sân từ gạch đất màu xám trắng xây chồng lên như sắp sụp đến nơi. Song tường sân rất cao, từ bên ngoài nhìn vào không thấy được bên trong. Hai cánh cửa gỗ cũ nát, đầu gỗ đã bắt đầu mục nát, cảm giác đẩy một cái là vụn gỗ có thể rụng đầy đất. Trưởng thôn gọi cửa một hồi, chọc cho một tràn tiếng chó sủa điên cuồng trong sân, nhưng vẫn không ai ra mở cửa. Tưởng rằng Vũ Minh Viễn không có nhà, ba người đang muốn rời đi, cửa gỗ lại két một tiếng mở ra một khe hở. Lập tức khuôn mặt gầy gò với chòm râu hoa râm của Vũ Minh Viễn âm u ló ra từ khe cửa. Trong lòng Hàn Ấn không khỏi sinh ra chút ớn lạnh. Trưởng thôn miễn cưỡng nặn ra nụ cười nói: "Lão Vu à, mở cửa ra, cảnh sát cấp trên có chuyện muốn hỏi ông." Vũ Minh Viễn chậm rãi mở cánh cửa gỗ, nhanh chóng từ bên trong đi ra, lập tức quay người đóng cửa lại, ngắc ngứ nói: "Vụ gì?" "Chúng tôi muốn xem con chó của ông một chút." Hàn Ấn cười cười khách khí nói: "Tại sao?" Vũ Minh Viễn lại chỉ phun ra hai chữ đơn giản: "Ờ, lão Vu à, cảnh quan phía trên người ta nói xem thì ông cứ cho người ta xem đi, có gì đâu mà..." Trưởng thôn thấy Vũ Minh Viễn làm trò với người ngoài dáng vẻ gượng gạo, sợ mất mặt liền thúc giục nói. Thấy trưởng thôn đỏ mặt tía tai lên tiếng, Vũ Minh Viễn hơi giật mình, xoay tay lại khẽ đẩy cánh cửa, cửa liền mở rộng một khe hở, lạnh nhạt nói: "Xem đi." Từ giữa khe cửa, Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng nhìn thấy giữa sân dưới một giàn nho buộc một con chó săn lớn đang gâu gâu sủa như điên. Đỗ Anh Hùng cẩn thận đánh giá chốc lát, hất miệng khẽ lắc đầu với Hàn Ấn: "Không phải ạ, trên móng vuốt con này con lông vàng, con chó em thấy đêm đó toàn thân đen bóng tinh khiết, không có chút màu tạp." Sau khi nghe xong, Hàn Ấn quay đầu nói với Vũ Minh Viễn: "Ngại quá, quấy rầy rồi. Ông xem, cảnh sát chỉ nhìn chút thôi, chẳng phải xong rồi sao? Chuyện quá đơn giản." Trưởng thôn mang theo chút bực dọc, bày ra tư thế lãnh đạo. Vũ Minh Viễn không tiếp lời, chỉ từ trong túi móc ra một chìa khóa sắt đóng cửa lại. Sau đó nhàn nhạt nói: "Không có việc gì nữa, tôi đi đánh bài đây." Sau đó, dưới quan sát của ba người, không để ý ai bên cạnh mà chậm gì gì bỏ đi. "Đừng để ý đến ông ta, tính tình quái dị vậy đó." Trưởng thôn cười, vẻ mặt khó xử, sau đó như chợt nhớ gì đó nói: "Đúng rồi, không phải con chó của lão Vu, nói không chừng là trại nuôi chó." "Trong thôn còn có một trại nuôi chó à?" Đỗ Anh Hùng hỏi. "Đúng, là người thành phố mở, chủ trại là hai anh em họ Hoàng." Trưởng thôn vỗ nhẹ trán nói: "Tôi vừa nãy quên mất vụ này, chó của trại chó kia thường xuyên lén chạy ra ngoài, có vài con còn ăn sạch gà trong thôn." "Vậy ta qua đó xem." Đỗ Anh Hùng nói với Hàn Ấn đang chờ người. "Ông ta có ô tô không?" Hàn Ấn nhìn bóng lưng gầy nét của Vũ Minh Viễn hỏi trưởng thôn. "Làm gì có chứ, ông ta không mua nổi." Trưởng thôn khinh thường nói: "Sống một mình, không thích kết giao với thôn dân, trong nhà hiếm có người tới thăm. Hơn nữa vừa nãy anh chú ý, nhà Vũ Minh Viễn rất gần với địa điểm xảy ra vụ án, lại thêm từng có tiền án phạm tội. Thông tin bối cảnh của Vũ Minh Viễn nằm trong phạm vi đặc tả, chỉ tiếc khuyết thiếu một mắc xích vô cùng quan trọng: ông ta không có xe. Buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ Nếu không có một chiếc xe, căn bản không thể nào lặng lẽ mang nạn nhân rời khỏi hiện trường gây án đầu tiên. Hàn Ấn dừng chân nhìn về nơi xa, trầm ngâm chốc lát. Đầu anh không hề quay, hất tay nói: Anh Hùng, cậu cùng trưởng thôn đến trại nuôi chó một chuyến. Dứt lời liền cất bước đi về hướng Vu Minh Viễn đã đi. Dưới sự hướng dẫn của trưởng thôn, Đỗ Anh Hùng đi tới trại nuôi chó. Trại nuôi chó tọa lạc cạnh một vùng đất trũng nước phía tây thôn, cách khu dân cư thôn khoảng 2 km. Ba mặt tường xi măng, mặt phía bắc kề một con sông ngòi xây nhà gạch đỏ. Từ giữa cái hở cánh cửa sắt lớn phía trước có thể nhìn thấy vây quanh mấy căn nhà gạch đỏ có hàng rào kẽm gai, bên trong nhốt hơn 10 con chó săn lớn. Trưởng thôn giới thiệu trại nuôi chó đã mở được 3-4 năm, đất là thuê của thôn, nhà cửa và sân là hai anh họ Hoàng tự xây sau đó, nghe nói làm ăn cũng không tệ lắm. Trưởng thôn dùng sức gõ cánh cửa sắt lớn, lấy giọng hướng trong sân hô to 2 tiếng. Không bao lâu, từ một gian nhà bước ra một người đàn ông trung niên, đầu bóng loáng còn ngái ngủ. Hắn vừa lên tiếng đáp lời trưởng thôn, vừa mở cánh cửa sắt lớn, vừa dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Đỗ Anh Hùng. Vị này chính là lão đại trong anh em nhà họ Hoàng, Hoàng Bình Thành. Trưởng thôn chỉ vào người đàn ông trung niên đầu trọc giới thiệu, tiếp theo lại chỉ chỗ Đỗ Anh Hùng. Vị này là cảnh sát phía trên đến điều tra án mất tích. Hân hạnh, không biết tôi có thể giúp gì cho anh. Hoàng Bình Thành hiển nhiên cũng đang nghe nói đến án mất tích, bắt tay Đỗ Anh Hùng khách sáo nói. Trong trại này chỉ có ông và em ông sao? Đỗ Anh Hùng hỏi. Đúng vậy, chỉ có 2 chúng tôi. Hoàng Bình Thành xoa xoa tay giải thích. Em trai tôi không có ở đây, đã vào nội thành gặp khách rồi. Các ông ở đây nuôi những giống chó gì? Đỗ Anh Hùng hỏi tiếp. Phần lớn là chó săn, nào là chó săn cừu Đức, lưng đen, sói xanh gì cũng có. Song chủ yếu là chó sói xanh bản địa. Hoàng Bình Thành chỉ vào một con chó săn màu lông vừa đen vừa sáng, vóc dáng cao lớn giữa hàng rào kẽm gai nói. Đó chính là loại này, là giống giao phối giữa chó săn Đức và chó săn tạp của bản địa ta. Đỗ Anh Hùng gieo ngón tay của Hoàng Bình Thành, cẩn thận đánh giá một phen, cảm thấy con chó gọi là sói xanh bản địa này tư thái bên ngoài cực kỳ giống con chó săn lớn truy đuổi cậu ta đêm đó. Đỗ Anh Hùng chỉ hỏi. Con chó này của ông tối hôm trước có chạy ra ngoài không? Không có, tuyệt đối không có. Hoàng Bình Thành lắc đầu như chống bỏi, chém đinh chặt sắt nói. Mọi người cũng nhìn thấy đó, chúng tôi có hàng rào sắt, còn có cửa sắt lớn này, tường vây cũng cao chừng 2 mét, không có khả năng có chó lén chạy ra ngoài. Đỗ Anh Hùng đi vào trong sân, do dự lại đi về phía trước vài bước, tới gần hàng rào sắt, tỉ mỉ quan sát một lượt, tiếp theo lại quay đầu nhìn chằm chằm Hoàng Bình Thành, liền thấy trên cái đầu chọc lóc của hắn đã toát mồ hôi. Không nhịn được cười lạnh nói. Nhận đi, quả thế suy nghĩ của tôi không sai, con chó này của ông tối hôm trước đã chạy ra ngoài, thiếu chút nữa cắn tôi. Tôi đến để nhắc nhở ông, chú ý trông chừng nó, lần tới đừng để nó chạy ra ngoài, tránh cắn bị thương người ta. Thấy Đỗ Anh Hùng không có vẻ làm khó mình, Hoàng Bình Thành dùng sức hít mũi, thở phào một hơi, bày ra dáng vẻ kinh sợ nói. Thật sự xin lỗi. Tối hôm trước quả thật sơ sót, quên đóng hàng rào sắt, có mấy con chó lén ra ngoài, may mà chúng có thể trở về. Nó cắn anh có nghiêm trọng không? Hay là vậy đi, tôi đền anh tiền thuốc men, bồi thường thêm cho anh chút phí bồi dưỡng nhé. Không cần, ông nghĩ tôi là người thế nào chứ? Ông đã hào phóng thừa nhận, tôi cũng không có gì bàn cãi nữa, cứ thế đi. Đỗ Anh Hùng độ lượng phất tay, xoay người chuẩn bị rời đi. Vậy anh đi thong thả, có việc xin cứ dặn dò. Hoàng Bình Thành vừa đưa tiễn vừa khách khí đáp lời. Hàn Ấn nhanh chân đi tới quảng trường nhỏ trước ủy ban thôn. Kỳ thật nói là quảng trường, bên trong thiết bị thư giãn gì cũng có, chỉ có mấy cây hòe già lâu năm, một ít thôn dân lớn tuổi không làm việc đồng áng, cầm bàn ghế tụng năm tụng ba tập dưới hàng cây, chơi bài đánh cờ tướng, cũng có vài người cùng ngồi tán gẫu. Đang vào tháng 8, tuy nói chỉ mới buổi sáng, mặt trời đã nóng ran. Hàn Ấn giả vờ hóng mát tùy ý, ngồi dưới một tán cây hòe, hưởng thụ bóng mát dễ chịu, thích thú lắm, anh cứ thế ngồi đến mấy tiếng liền. Trong mấy tiếng này, Hàn Ấn nhìn thấy, khác với đối thoại vừa rồi, cử chỉ lời nói Vu Minh Viễn có vẻ rất hữu lễ, khách sáo hơn. Phong độ ông ta đánh cờ rất tốt, cũng không hồi cờ, cũng không tranh chấp với người ta, Thậm chí đối thủ chơi xấu cũng chỉ mỉm cười, chỉ chơi bài với các thôn dân, cũng biểu hiện rất khiêm nhường, có khi đánh xong một ván còn đứng dậy nhường cho người sau đến chơi. Loại cảnh tượng này trong mắt người khác e rằng không cách nào hiểu được tâm lý phản ánh bên trong, nhưng Hàn Ấn thì khác. Anh nhìn thấy Vu Minh Viễn rõ ràng đến tận xương tủy. Đang lúc anh cảm thấy đã thu hoạch đầy đủ có thể rời đi, điện thoại di động trong túi vang lên, nghe máy, bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp của Cố Phi Phi. Anh ở đâu? Mau tới sở cảnh sát một chuyến, người mất tích đã xuất hiện rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 2.2 của tiểu thuyết trinh thám Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Đây là tập tiếp theo, nối tiếp cái tập 2.1 và là phần trước của cái phần 3. Rồi sau đó các bạn mới nghe thấy cái phần 3 mà mình đã ra trước đó. Các bạn đừng quên like và share, comment và đăng ký kênh để ủng hộ Thanh Bình. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.